Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, ly biệt cầu cất giữ hoa tươi. Hôm nay canh 3 dâng lên, cầu tiếp tục ủng hộ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa phòng mỏng manh giấy giáp soi trong phòng. Ánh sáng màu vàng óng chiếu sáng mặt đất, hoa cỏ cây cối tham lam hấp thu sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời. Thôn dân bắt đầu một ngày bận rộn. Bên trong căn phòng, Satori chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là một màn hương diễm cảnh sắc. Chỉ thấy Bạch Linh áo tơ nửa mở nằm úp sấp ở trên người nàng ngủ ngon. Đến eo mái tóc nhu thuận rủ xuống. Mấy căn nghịch ngợm tóc che phủ đến gò má. Khuynh thành động lòng người. Tốt một bộ hải đường xuân ngái ngủ. Mỹ nhân trong ngực. Satoshi tâm tư hoạt lạc. Hai tay không đứng đắn hoạt động. Bạch Linh da thịt rất trơn. Giống như trẻ sơ sinh da thịt một dạng béo mập động lòng người. Khiến người yêu thích không buông tay. Hả? Thân thể gặp phải tập kích. Bạch Linh như con bướm hai cánh mắt lông mi động dưới. Từ từ mở mắt. Mắt lim dim buồn ngủ. Tỉnh, Satori dẫn đầu mở miệng trước. Dưới tình huống này còn chờ nữ nhân trước mở miệng nói chuyện. Vậy thì quá không là nam nhân. Bạch Linh ngẩng đầu lên hơi híp mắt, lại nhìn trái phải một chút. Cuối cùng cố định hình ảnh tại Satoshi trên mặt. Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Ừ, thật là mệt. Ngủ tiếp, nói nằm úp sấp cúi đầu tiếp tục ngủ ngon. Satoshi không nói gì lắc đầu một cái, trêu chọc lên đầu nàng phát tới. Khác làm lạp, ta muốn đi ngủ. Bạch Linh một cái tay đưa ra cào lung tung, nhưng thế nào đều không bắt được Satoshi tay. Trời đều sáng, lại không đứng lên nói bị người thấy vậy cũng liền chơi vui. Satoshi dưới đòn sát thủ, quả nhiên lời này có hiệu quả. Bạch Linh lập tức liền ngẩng đầu lên. Con mắt to trợn chớp chớp, đúng nga, tối hôm qua là ta đến phòng ngươi, xấu xa, chờ chút bị người thấy, làm sao bây giờ a? Nhìn mình trên người quần áo ngủ, một người đàn bà mặc quần áo ngủ từ nam nhân trong phòng đi ra. Cho dù ai đều sẽ phỏng đoán viết cái gì đi, đối với một cái như vậy tình huống, Satoshi thì có thể tinh thần yên lặng tiến vào hệ thống không gian. Đổi một bộ cùng nàng trước trang phục tương tự trang bị đi ra. Ừ, cho ngươi, cầm quần áo lấy ra đưa cho nàng. Hả? Bạch Linh nhìn Satoshi sau lưng. Trước không thấy có quần áo để ở nơi đó à? Thế nào xuất hiện? Nhưng tình huống không cho nàng suy nghĩ nhiều. Cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân kích thích nàng tâm thần. Luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Lúc này Satoshi ngược lại có phúc nhìn một chút mỹ nhân là như thế nào mặc quần áo trang điểm. Rất là vui tai vui mắt, nhìn no mắt, luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế. Bạch Linh lúc này mới thở phào một cái. Satoshi đưa tay ra đưa nàng tán loạn tóc sửa sang lại. Nói khẽ lấy, hôm nay ta nên rời đi, nha, chớ đi được không, người đều đối với ta như vậy. Người nhẫn tâm đem ta ném ở chỗ này. Bạch Linh điềm đạm đáng yêu vừa nói. Nước mắt tại hốc mắt quay tròn chuyển. Khiến người không đành lòng. Nước mắt thế công. Nữ nhân chí mạng một trong đòn sát thủ. Mặc dù tâm lý không đành lòng. Nhưng còn có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm. Mang theo nàng nói khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này, nhưng lại nghĩ lại. Nguyên tác trong kịch trường bản nữ vu liền còn dư lại si ông kia một nhà. Cũng liền nói cái khác nữ vu đều bị giết. Trong này nhất định xảy ra chuyện gì đưa đến nữ vu diệt vong. Nếu để cho nàng lưu lại, sợ rằng càng hỏng bét. Như vậy đi, ta mang ngươi rời đi. Ngươi đem nơi này sự tình đều giao phó xong chúng ta liền rời đi. Ta có dự cảm. Nơi này sau đó sẽ có rất nguy hiểm sự tình xảy ra. Satoshi nghiêm túc nói, ngươi cũng có cảm giác này à? Kỳ quái đây, lúc trước ta liền luôn cảm thấy sau đó sẽ gặp nguy hiểm sự tình xảy ra. Không nghĩ tới ngươi cũng có cảm giác này à. Bạch Linh tâm lý kinh ngạc, không khỏi hỏi, thật sao? Lúc này Satoshi càng xác định, Bạch Linh cùng Si-ông là biểu tỉ muội. Si-ông có dự đoán tương lai năng lực, nói không chừng nàng cũng sẽ có. Như vậy sự tình càng xác định Satoshi quyết tâm, mang đi nàng, cũng không sẽ đối sau này mình sự tình có chút trễ nãi. Còn có thể bảo đảm nàng an toàn. Ở cái thế giới này thứ nhất tiếp xúc thân mật nữ nhân. Thậm chí có thể nói là xác nhận quan hệ nữ nhân. Làm sao có thể bất kể nó sinh tử. Bạch Linh gật đầu một cái. Lập tức nói, ta đây đi sửa sang lại đồ vật. Rất nhanh liền có thể đi. Đúng, muốn lặng lẽ đi. Ta viết phong thư cho những thị vệ kia. Để cho bọn họ hào hào trông coi nơi này. Nói không chừng sau đó còn có thể trở về độ giả đây. Nói Bạch Linh nắm quần góc, hấp tấp chạy ra ngoài. Rời đi sự tình rất dễ làm. Không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý. Quang minh chính đại khiến thị vệ đợi ở nhà. Nghênh ngang rời đi, liền là đơn giản như vậy. Thần, ngươi quả nhiên là rất cường đại. Trừ gian phòng, Asakura Hao thứ nhất liền xuất hiện. Cái gì? Satoshi đầu óc mơ hồ. Asakura Hao cười thần bí, nói, tối hôm qua ánh trăng rất xinh đẹp. Cái gì? Lúc này hắn sững sờ. Tối hôm qua, nên không chuyện xảy ra bị hắn phát hiện đi. Không khỏi thần sắc cổ quái nhìn trước mắt cái này Shaman King thế giới đại boss. Sẽ không hắn có rình coi thói quen đi. Bị người như vậy nhìn một cái Asakura Hao cả người không được tự nhiên. Khóe miệng run lên một cái. Nói, trùng hợp thấy, ồ, Satoshi hiển nhiên không tin. Nhưng chuyện này kéo xuống đi vậy không có ý nghĩa. Bạch Linh đã thu thập xong hành trang tới. Tùy tiện đều chuẩn bị lên đường. Rời đi trên đường, ba người tương đối yên lặng. Bạch Linh hoặc có lẽ là bởi thoáng cái phải rời khỏi cuộc sống mình vài chục năm địa phương. Có chút không thích ứng, thương cảm, mà Satoshi chính là đang suy tư sau đó đường xá cùng với dạy như thế nào Bạch Linh tiến hành tu. Luyện, nếu là đơn thuần tiến hành nữ vu tu luyện, tại nơi này tỷ số tử vong vượt qua, vừa chết một thôn thế giới, sợ rằng rất khó sinh tồn. Trừ phi là đến Asakura Hao như vậy cảnh giới, như vậy thì có thể hoành hành không cố kỵ, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Muốn đạt tới Asakura Hao như vậy cảnh giới, lấy hiện nay tới xem, không có mấy mươi trên trăm năm căn bản là không cách nào đến. Thời gian dài như vậy, như thế nào chịu đến? Tốt, Bạch Linh tu luyện ngươi có đề nghị gì hay sao? Không nghĩ ra nên như Hà Tiến phường hội giúp, không thể làm gì khác hơn là hướng bên cạnh đắc lực trợ thủ hỏi. Nữ vu tu luyện Asakura Hao tự nhiên sẽ không xa lạ. Hắn cũng minh bạch Satoshi ý tưởng, cho nên lắc đầu, nói, nữ vu tu luyện muốn tốc thành đó là ít ỏi khả năng. Trừ phi là có kỳ ngộ gì, nếu không cũng chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Ngũ hành là rất vi diệu, trong đó một chút biến hóa là có thể ấn tượng đến toàn bộ tu luyện tiến triển. Cho nên từ an toàn cân nhắc, ta đề nghị đối với vô lực tu luyện từ từ tiến hành. Đồng thời, cũng có thể tiến hành một chút nhẫn giả phương diện tu luyện. Tỷ như ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật cũng không cần phải. Rất đúng trọng tâm trả lời. Satoshi cũng không nói thêm gì nữa, tâm trong lặng lẽ tính toán, nhìn đối phương không nói thêm gì nữa. Asakura Hao cũng hỏi ra trong lòng mình ẩn tàng hồi lâu một cái nghi hoặc. Thần, chúng ta là muốn như vậy chút nào không mục đích đi xuống vẫn là. Satoshi lấy lại tinh thần, đối với một cái như vậy vấn đề hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đúng là vẫn còn hiểu không đủ thấu triệt a. Tốt, chút nào không mục đích đi xuống đó là không khả năng. Ta sáng sớm cũng đã có hoạch định. Cũng được, nếu hôm nay ngươi hỏi, Như vậy thì đưa cái này kế hoạch xong tốt nói rõ với ngươi. Satoshi quyết định đem một ít chuyện giải thích một chút, miễn đối phương cả ngày trong lòng suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.